Lẽ nào chúng ta lại bàn chuyện tương lai? Bạc giả, anh và tôi chỉ có thù cũ. Không thể nào có tương lai. Kết chương.